Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, Thần Ma Đại Lục kết cấu. Từ địa đồ trên nhìn, Lý Hồng phát hiện Thần Ma Đại Lục cùng Tiên Linh Đại Lục kết cấu hoàn toàn khác biệt. Nói là đại lục, kỳ thực càng nhiều hơn chính là từng khối cỡ lớn hòn đảo. Giống như là cùng nhân tộc, Đồ Sơn yêu tộc cùng một chỗ sáng lập Freedom City Cự Long nhất tộc ngay tại Thần Ma Đại Lục chỗ sâu. Một tòa lớn hòn đảo lớn bên trong, chủng tộc khác cũng cùng Cự Long nhất tộc đồng dạng, phân bố tại từng cái hải đảo trên. So sánh đặc thù chính là thần quốc, hủy diệt kỵ sĩ đoàn cùng với nhân loại mấy cái đại gia tộc chiếm cứ mảnh này lục địa. Mấy cái này thế lực chiếm cứ thổ địa là Thần Ma Đại Lục trên duy nhất một khối cỡ lớn lục địa. Diện tích ước chừng Đại Đường Vương Triều 1/4 trong. Trong đó thần quốc chiếm cứ tương đương với mảnh này lục địa đến cửa hộ 3 tòa thành lớn. Tại này 3 tòa thành ở giữa xây dựng rồi truyền tống trận, chiếu ứng lẫn nhau, bất kỳ người nào nghĩ muốn từ mảnh này lục địa ra vào đều muốn đi qua thần quốc này 3 tòa thành. Mà hủy diệt kỵ sĩ đoàn thì là tại 3 tòa thành lớn phải phía dưới xây dựng rồi Abi Vương quốc. Tại trong vương quốc phát triển tín đồ của chính mình cùng thần quốc đối kháng. Abi Vương quốc bên cạnh, cũng liền là 3 tòa thành lớn trái phía dưới là do các đại gia tộc xây dựng liên hợp vương quốc. Chỉ là mấy cái này gia tộc có cùng thần quốc giao hảo, có cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn giao hảo. Cái này đưa đến trong nước các loại tín ngưỡng hỗn tạp. Rất nhiều thế lực đều thừa cơ mà vào, đem quốc gia trong tối phân hóa. Liên hợp vương quốc cũng bởi vậy trở thành rồi thực lực kém nhất một cái vương quốc. Đáng nhắc tới là, trừ rồi thần quốc bên ngoài, Abi Vương quốc cùng Liên hợp Vương quốc thực hành đều là quân chủ tập quyền chế. Hai cái quốc gia đều có chính mình quốc vương. Khác biệt là, Abi Vương quốc quốc vương có được đối kha lớn tự chủ tính cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn quan hệ cũng càng giống như là hợp tác. Hủy diệt kỵ sĩ đoàn cũng sẽ cấp cho Abi Vương quốc chấp chính giả đầy đủ tôn trọng. Mà Liên hợp Vương quốc bên kia, cái gọi là quốc vương bất quá là các đại gia tộc đẩy lên trước đài khôi lỗi. Hết hạn đến bây giờ này một nhiệm kỳ quốc vương, Liên hợp Vương quốc đã liên tục 6 mặc quốc vương đều là do từng cái gia tộc tùy tiện đẩy ra. Những này quốc vương không phải xuất sinh từ nguyên bản vương tộc. Thật nhiều liền chữ cũng không nhận ra. Từng cái gia tộc sẽ chọn bọn hắn nói trắng ra là cũng là bởi vì thuận tiện khống chế. Bất quá tuy nói nước nội chính quyền hỗn loạn, nhưng có những gia tộc này ở sau lưng, Liên hợp Vương quốc cũng còn có thể chèo chống. Cứ như vậy, Thần quốc, Abi Vương quốc, Liên hợp Vương quốc chia cắt rồi khối này đại lục trên thổ địa. 3 cái quốc gia thành thế chân vạc, mà Lý Hồng quan tâm nhất ám tinh linh nhất tộc thì là đang Liên hiệp Vương quốc bên trái cái thứ hai đảo nhỏ trên. Từ địa đồ nhìn lại, hòn đảo nhỏ này diện tích không nhỏ, hơn nữa còn ở vào đường hàng hải bắt đầu. Từ vị trí địa lý trên phỏng đoán đây cũng là một tòa 10 phần phồn hoa đảo nhỏ. Sau đó địa đồ trên đánh dấu cũng ứng chứng Lý Hồng phỏng đoán. Tại hòn đảo nhỏ này dưới, viết có thể tiến hành nước lương bổ cho, còn có thể mua sắm các loại ma pháp đạo cụ cùng luyện kim. Kết quả, có thể nói cùng tinh linh tộc tị thế không ra thái độ hoàn toàn tương phản. Bệ hạ, căn cứ miếng bản đồ này trên miêu tả, chúng ta muốn đi ám tinh linh nhất tộc, thế tất yếu đi qua thần quốc tòa thứ 3 thần thành. Sau đó đi ngang qua Liên hợp Vương quốc cảnh nội từ thứ nhất cảng biển ra biển. Đoạn đường này chỉ sợ không dễ đi lắm a. Có cái gì không dễ đi? Thù nhì người nghĩ quá nhiều rồi a. Minh Nguyệt một mặt không quan trọng nói đến. Không phải ta nghĩ quá nhiều. Thật sự là Thần Ma Đại Lục kết cấu có chút đặc thù. Mà lại cái này Liên hợp Vương quốc vừa nhìn chính là một cái ngư long hỗn tạp địa phương. hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ bại lộ thân phận. Đến lúc đó chúng ta thân ở thần ma đại lục bên trong, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Không thể nào, bọn hắn còn dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Vì cái gì không dám? Coi như rõ trên mặt không dám, người ta sau lưng cũng sẽ động tay chân. Có câu nói tốt, mạch long khó ép địa đầu xa. Đến lúc đó đại phiền toái không có, phiền toái nhỏ không ngừng. Chúng ta một đường trên cũng đừng nghĩ sống yên ổn rồi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Che giấu tung tích sao? Minh Nguyệt hỏi tới. Che giấu tung tích là nhất định, nhưng là tác dụng cũng không lớn. Chúng ta đoàn người này quá chói mắt, rất dễ dàng bị người có lòng chú ý tới. Chỗ lấy ta đề nghị chúng ta giải quyết tiên linh đại lục chuyện bên này về sau. Về trước Freedom City sửa đổi một đoạn thời gian. Dù sao thông linh hoa hấp thu thông linh thảo trên trái cây cũng còn muốn thời gian nửa năm. Này thời gian nửa năm chúng ta bàn bạc kỹ hơn, tìm một cái cơ hội thích hợp tại đi thần ma đại lục. Bệ hạ ngài thấy thế nào? Có thể, vừa vặn tiệm tạp hóa bên kia cũng có sự tình cần lấy xử lý. Lý Hồng nghĩ nghĩ nói đến, tiệm tạp hóa bên kia có cái gì chuyện? Ta làm sao không biết rõ? Minh Nguyệt lông mày nhíu một cái hỏi. Hiện tại không có, chờ sau này thì có rồi. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói khoa học kỹ thuật sao? Đương nhiên nhớ kỹ rồi. Chờ tiên linh đại lục chuyện bên này chấm dứt về sau, chúng ta hẳn là có thể thu hoạch được đại lượng nguyên tài liệu. Những này nguyên tài liệu chính là phát triển khoa học kỹ thuật trọng yếu nhất đồ vật. Lý Hồng giải thích đến, nguyên tài liệu, đều có cái gì nguyên tài liệu nha? Không phải là những cái kia sắt, mỏ đồng đá à, chính là những cái kia. Bất quá trọng yếu nhất là loại kia màu đen hòn đá. Cùng nơi này chất lỏng màu đen, hai thứ này đồ vật một cái gọi than đá, một cái gọi dầu mỏ. Cũng có thể lấy có thể thông qua thiêu đốt phóng thích ra đại lượng nhiệt năng. Đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng hai thứ này đồ vật xây dựng nhà máy điện. Có rồi nhà máy điện ta rất nhiều tưởng tượng liền có thể lấy sách trên chương trình hội nghị rồi. Nhà máy điện, dùng để chế tạo lôi điện sao? Đúng, có thể hiểu như vậy. Thế nhưng là chế tạo lôi điện nói, dùng ma tinh là có thể rồi. Tại sao phải phiền toái như vậy? Đương nhiên là vì rồi tiết kiệm giá vốn. Một khối cấp 4 lôi hệ ma tinh liền muốn hơn mấy chục kim tệ. Phát ra tới điện còn không có bao nhiêu, mà lại ma tinh mặt trong năng lượng quá mức cuồng bạo cũng không thích hợp dùng tại khoa học nghiên cứu. Kia xây dựng nhà máy điện về sau đâu? Minh Nguyệt hỏi tới. Có rồi điện, tự nhiên là muốn sáng tạo đồ điện rồi. Chờ trở lại Freedom City về sau, ta sẽ cùng Quách Lâm nói một tiếng, để hắn hỗ trợ đem Freedom City bên trong luyện kim thuật sư cùng thợ rèn đều gọi tới đây. Ta thử dạy bọn họ một chút toán lý hóa cùng phương diện cơ giới tri thức, xem bọn hắn có thể hay không học được. Nếu như có thể học được nói, có một số việc liền đơn giản. Dù sao cái thế giới này có ma pháp tồn tại, đến lúc đó khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp, hẳn là có thể làm ít công to. Toán lý hóa cơ giới, đây đều là cái gì đồ vật nha? Hiếu học sao? Không biết rõ, bất quá ta cảm giác đối thế giới này người tới nói, những này đồ vật không khó lắm tiếp nhận, bởi vì nương theo lấy tu luyện tinh thần lực của bọn hắn sẽ đề cao thật lớn. Trí nhớ cùng năng lực phân tích cũng sẽ mạnh lên không ít. Chỉ cần thật tốt học, nhập môn không thành vấn đề. Dạng này à, kia đến lúc đó ta cũng muốn đi dự thính. Thu Nhi người cũng cùng một chỗ à. Tốt, ta cũng muốn hiểu rõ một chút bệ hạ một mực tôn sùng khoa học kỹ thuật đến cùng là cái gì. Thu Nhi trực tiếp đáp ứng xuống. Được rồi, bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Tiên linh đại lục này bên còn có không ít sự tình không có giải quyết đâu. Các ngươi hai cái nghĩ quá nhiều rồi. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.